Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, gạo nấu thành cơm. Đều là trò vặt, không vào được ngài pháp nhãn. Tuyết Tiêu Nhiên phảng phất có chút dã rời đồng dạng, nhún vai cười nói, chế tác hồn đạo khí xác thực hao tổn tâm thần. Điểm này Hiên Tử Văn đương nhiên biết rõ. Lúc này hắn đánh vung tay lên, ngươi đi nghỉ trước đi, trễ giờ ta sẽ tìm ngươi. Cảm ơn Hiên lão sư. Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay, cùng Đường Môn mọi người một đạo thi lễ rời đi. T, Hiên Tử Văn nhìn trong tay Hỏa Sơn Cương. Không, lúc này phải nói là cấp 7 hồn đạo khí hồn hạch. Có chút đau răng ngược lại hút miệng khí lạnh, băng hỏa bất tương dung. Có thể đây là hắn cảm thụ được hồn hạch bên trong hỗ trợ lẫn nhau hai loại hoàn toàn tương xung lực lượng. Lại lần nữa thở dài. Nhân tài a, quả thực là cái quái vật. Lập tức hắn nghĩ tới Sử Lai Khắc Học Viện danh tiếng. Không chỉ có yên lặng cười một tiếng. Khoảng cách Hiên Tử Văn thêm vào Đường Môn chưa được mấy ngày. Lại có mấy cái tên đệ tử theo Sử Lai Khắc Học Viện chạy đến báo danh. Bối bối đương nhiên là hai tay giơ cao tán thành. Hắn nhìn thấy Đường Môn lại lần nữa huy hoàng hy vọng. Sáng sớm bối bối liền đem Tuyết Tiêu Nhiên Vương Đông Nhi đều kêu lên. Tối hôm qua chỉ có ba người bọn hắn lưu tại Đường Môn nghỉ ngơi. Bối bối là vì Hiên Tử Văn các loại yêu cầu bận bịu cả ngày. Mà Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới kết thúc bế quan, Vương Đông Nhi thì là trọn vẹn tu luyện một ngày. Hắn không có đi săn hồn hoàn, cái kia cực hạn chi độc lại quỷ dị xuất hiện một cái màu đen vạn năm hồn hoàn. Cảm giác tựa như hai thanh kiếm bổ huyết hắn không có đi săn hồn thú đồng dạng. Đại sư huynh, sớm như vậy thì gọi chúng ta lên tới làm gì? Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi mới vừa vặn hấp thu xong tử khí đông lai. Bối bối lại tới lúc này thiên tài vừa tảng sáng. Thời gian sớm cực kỳ bối bối nói, không phải ta bảo các ngươi, là Huyền lão để chúng ta sáng sớm liền trở về hẳn là khóa mới giải đấu lớn sự tình có mặt mày lần. So tài này chúng ta rất có thể muốn đại biểu Đường Môn xuất chiến. Đi thôi, trước đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta liền trở về những người khác tại nội viện bên kia chờ lấy. Ba người ăn, qua đây tâm, ra Đường Môn. Thẳng đến Sử Lai Khắc Học Viện mà đi đây chính là gần chỗ tốt thời gian không dài. Bọn họ đã trở lại trong nội viện Sử Lai Khắc Thất Quái, năm người khác liền tại bọn hắn tiến nhập. Nội viện phải qua trên đường chờ lấy. Tám người gom góp về sau. Cùng một chỗ thẳng đến Hải Thần Các chờ bọn hắn đuổi tới Hải Thần Các thời điểm. Hải Thần Các phía trước đã đứng không ít người. Mà bọn họ đều biết Huyền lão. Ngôn Thiếu Chiết, Thái Mị Nhi đứng tại phía trước, đứng bên cạnh một loạt học viên, trong đó không chỉ là có nội viện đệ tử, lại còn có mấy người là ngoại viện. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu lông mày, đây là bụng đói ăn quàng à, làm sao liền ngoại viện đều kéo đi qua? Hắn hồn lực đẳng cấp đã đột phá đến 62 cấp, tùy chỗ có thể trùng kích cấp 63. Trước mắt cùng Vương Đông Nhi kề vai sát cánh, xem như Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong trụ cột vững vàng. Tại trong những học viên này, đứng tại phía trước nhất chính là Thu Nhi. Thu Nhi bên cạnh, theo thứ tự là Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Chu Lộ, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, Tào Cẩn Hiên, Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, hết thảy 10 người nhiều trong đó. Vương Thu Nhi, Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, mấy cái này là nội viện đệ tử. Mặt khác 5 người đều là ngoại viện học viên. Ngoại trừ Chu Lộ bên ngoài, còn lại 4 cái cũng đều là Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi bọn họ ban. Bọn họ lại làm sao có thể không biết đâu. Tuyết Tiêu Nhiên không có tỏ thái độ, đứng một bên. Chờ đợi lấy Huyền lão lên tiếng. Huyền lão nhẹ gật đầu, nói, người tốt đều tới đông đủ vậy chúng ta liền bắt đầu đi, một bên nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Sử Lai Khắc thất quái trên thân. Nói, hôm qua, chúng ta chính thức tiếp vào giải đấu lớn tổ ủy hội phương diện thông báo mới chế độ thi đấu cùng. Quy đã chế định hoàn tất, đại lục tứ quốc toàn bộ thông qua cho nên, ta hiện tại có thể khẳng định nói cho các ngươi biết tại khóa mới giải đấu lớn bên trong. Sẽ có tông môn đại biểu đội dự thi các ngươi bây giờ còn có sau cùng thay đổi chủ ý cơ hội, bối. Bối quay đầu nhìn về phía cùng bạn bè mọi người lập tức đưa cho hắn ánh mắt kiên định bối bối lúc. Này mới quay đầu lại, cung kính hướng Huyền Lão nói. Huyền Lão, Ngôn Viện Trường, Thái Viện Trường, chúng ta đã quyết định chúng ta nguyện ý đại biểu đường môn dự thi, Huyền Lão gật đầu nói. Tốt. Đã cái này là quyết định của các ngươi, ta hy vọng các ngươi thì có thể làm được tốt nhất, nhưng ta cũng nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Là bởi vì các ngươi đại biểu là đường môn, cho nên, các ngươi tại khóa mới giải đấu lớn phía trên, nhân viên phương diện đem không chiếm được học viện bất kỳ trợ giúp nào các ngươi dự bị đội viên. Cũng chỉ có thể theo đường môn nội bộ lựa chọn hết thảy, tất cả đều chỉ có thể theo dựa vào chính. Mình các ngươi thắng bại đều cùng học viện không quan hệ. Nói đến đây, Huyền Lão đưa mắt nhìn sang một bên khác, nhìn lấy Vương Thu Nhi bọn người, nói, đứng ở trước mặt các ngươi là tham gia lần trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn đám tuyển thủ ta. Hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, bởi vì bọn hắn tại lần trước giải đấu lớn bên trong biểu hiện thu được học viện vinh dự, trung thân Sử Lai Khắc thất quái xưng hào mà lần này giải đấu lớn. Bọn họ tuy nhiên vẫn như cũ dự thi, nhưng lại không lại đại biểu học viện mà các ngươi 10 người này. Đem phân biệt làm chính tuyển đội viên cùng dự bị đội viên đại biểu học viện dự thi hy vọng các. Ngươi có thể không phụ học viện kỳ vọng cao, thu hoạch được thành tích tốt, thiếu chiết, đúng. Ngôn Thiếu Chiết đáp ứng một tiếng, tiến lên một bước, nói, mới chiến đội lấy Thu Nhi vì đội trưởng, chính tuyển đội viên bao quát, Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Chu Lộ, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, Tào Cẩn Hiên dự bị đội viên, Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc bởi vì lần này giải đấu lớn đặc thù tính, vì có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích. Học viện sẽ không còn phái ra cấp thấp dự bị đội viên. Đái Hoa Bân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nguyên bản hắn vững vàng có thể làm đội trưởng, nhưng lại hoành không xuất hiện cái Thu Nhi, trực tiếp đem hắn ép xuống. Ngôn Thiếu Chiết trầm giọng nói, vì để cho mọi người quen thuộc mới chế độ thi đấu cũng vì kiểm nghiệm các ngươi mỗi người thực lực. Tiếp đó, chúng ta quyết định để cho các ngươi mới cũ hai nhánh chiến đội tiến hành một trận đối kháng bởi vì mới chiến đội vừa mới thành lập, lẫn nhau phối hợp còn cần tiến hành ma sát cho nên hôm nay chỉ tiến hành cá nhân đào thải thi đấu phe nào vậy nhỉ đội dự thi viên bị toàn bộ đào thải. Là âm bởi vì song phương thực lực không bình quân, mới chiến đội lấy 10 người dự thi, Đái Hoa Bân hướng Hoắc Phú Hạo chừng đi qua. Ánh mắt bên trong cừu hận thấu xương để cái sau ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Ta một tay ngược chết ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nối liền Đái Hoa Bân ánh mắt. Mắt vàng lóe qua một tia sắc bén. Đủ rồi. Ngôn Thiếu Chiết nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức không nói tiếng nào chỉ huy hai đội tiến về diễn luyện tràng. Mã Tiểu Đào đi tại nàng lão sư bên cạnh. Nhìn lấy hai đội không ai phục ai bộ dáng, cũng là một trận buồn cười. Tiểu Đào, ngươi nhìn kỹ người nào? Ngôn Thiếu Chiết tựa hồ là tùy ý mà hỏi. Cái này, Tiểu Đào trầm ngâm trong chốc lát nói ra. Tuy nhiên không muốn diệt tinh thần của mình, nhưng là ta cảm thấy đường môn sẽ chiến thắng. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Ngôn Thiếu Chiết mang trên mặt mỉm cười. Bởi vì hiện tại Sử Lai Khắc chiến đội thiếu khuyết chính diện chém giết kinh lịch. Mà lại, Mã Tiểu Đào đôi mắt chuyển một cái. Sắc mặt có chút đỏ. Ngôn Thiếu Chiết vui vẻ. Tiêu Nhiên tại chỗ, đối phương thủ thắng, rất khó, hắn độc, chỉ có ta có thể áp chế. Mã Tiểu Đào che miệng cười một tiếng. Vâng vâng vâng, cái gì thời điểm ngươi có thể bá vương Ngạnh Thương Cung? Gạo nấu thành cơm, lại đến tự hào cũng không muộn. Lão sư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.